Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92: Từ dãy núi chỗ sâu đến trong thành mùi thơm ngát. Túy Hà lâu, nhân khí rất vượng, tất cả bàn đều đủ quân số. Liên quan tới lôi hỏa luyện kim điện chủ đề nhiệt độ phi thường cao. Cơ hồ tất cả tân sinh giả đều đang đàm luận, dù sao thời gian đã tới gần. Không đủ nửa tháng, một cái chớp mắt tức đến, chờ mong băng tuyết hòa tan. Sấm mùa xuân nổ vang, cỏ cây trổ nhánh nảy mầm. Năm nay lão Triệu ta chuẩn bị liều mạng, ta đã 72 tuổi, chính là CS ở nơi đó cũng không có gì tiếc nuối. Có thể vạn nhất lôi hỏa luyện kim thân thành công, ta sẽ tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Cầu chúc lão Triệu cây khô gặp mùa xuân, mượn lôi hỏa thiên quang tẩy lễ, thu hồi được tân sinh, sang năm lại thêm một con, nói ta cũng tâm động. Nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức, 30 năm sau chờ ta 72 tuổi lúc cũng đi vào lôi hỏa luyện kim điện. Liều lên một lần, Tần Minh lúc này mới chú ý tới. Túy Hà lâu bên trong tân sinh giả chủ yếu lấy thanh niên trai tráng làm chủ. Còn có một bộ phận thì rất lão niên già. Giống cùng hắn cùng Ngô Tranh dạng này không đủ 20 tuổi ít, Từ Thịnh nói. Tới đây tân sinh giả đại đa số đều xem như giã lộ, không có gia nhập bản địa tổ chức cùng môn phái. Cũng không phải cái gì quý tộc, đương nhiên, có thể trở thành tân sinh giả. Không có hạng đơn giản. Trong này có chút cao thủ hết sức lợi hại, lực hiệu triệu rất mạnh, gặp gỡ khó giải quyết sinh vật biến dị, có thể hô động một đám người lên núi. Sau đó, Tần Minh hỏi một cái rất quan tâm vấn đề, nói, Từ ca, cái kia lôi hỏa luyện kim điện, cấp độ gì tân sinh giả mới có thể đi vào? Hiển nhiên, nếu là ở nơi đó tiếp nhận sắc trời, tân sinh 3-4 lần người khẳng định so tân sinh 1-2 lần người sống xuống hy vọng lớn hơn, đều có thể đi vào. Bình thường tới nói, nếu là lần đầu tân sinh tiến vào trong đồng điện chịu một đạo lôi hỏa thiên quang như vậy đủ rồi. Khao khát 2 lần tân sinh người sau khi tiến vào chịu 2 đạo lôi hỏa thiên quang cũng liền không sai biệt lắm, thế nhưng là đối ứng tự thân cấp độ. Chịu tương ứng số lần lôi quang sắc trời về sau, ngươi còn trông cậy vào còn sống đi ra. Từ Thịnh giải thích, chính là ngoài điện có người tương trợ, sớm chuẩn bị tốt dây thừng, thời khắc mấu chốt đem người lôi ra đến. Vậy cũng không có tác dụng gì, khác nhau chỉ ở tại thi thể đến tột cùng là hoàn hảo một chút, hay là triệt để bị đánh khét. Dù sao đã CS, Tần Minh suy nghĩ. Nếu như chính mình đi lôi hỏa luyện kim điện, ít nhất cũng phải chịu 4 đạo sắc trời tẩy lễ mới được. Ngô Tranh lắc đầu, nói, xem ra ta cần bắt trước vị lão gia kia chờ 70-80 tuổi về sau lại đi đi. Từ Thịnh cười nói, ha ha, có đạo lý, chúng ta 100 tuổi lại đi. Tần Minh hỏi, nếu có người có thể chịu đựng lấy lôi hỏa thiên quang tẩy lễ, lần sau có phải hay không còn có thể đi? Vẫn như cũ có hiệu quả. Bị tẩy lễ một lần đã là được thiên quyến, còn muốn đi lần thứ hai? Bất quá ngươi dạng này nói chuyện, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, thật là có người như vậy. Từ Thịnh nói ra, hắn hơi dừng lại, hồi tưởng một chút, nói, mấy chục năm trước có một người trẻ tuổi liên tiếp 2 năm đều gắng gượng qua tới. Năm thứ 3 hắn lại đi, thật sự là có chút tung bay, cho là mình còn có thể tiếp nhận ở loại kia, thiên ân, kết quả CS thảm. Từ Thịnh giải thích, người tuổi trẻ kia lai lịch rất lớn, thể chất dị thường, chủ yếu nhất là hắn tân sinh pháp nguồn gốc từ một loại nào đó không gì sánh được hy chân bí bản. Luyện đến chỗ cao thâm lúc, nắm đấm có thể mang ra lôi quang. Ngô Tranh kinh ngạc, lập tức cảm giác nhà mình thương tiễn xong tuyệt sách cổ không thơm. Từ Thịnh cũng là không gì sánh được hướng tới, nói, đó là có thể luyện được năng lực đặc thù hy hữu bí bản, mà lại cùng lôi điện có quan hệ, cho nên hắn mới dám đi. Thường nhân làm sao có thể chịu được? Tần Minh sau khi nghe nói cũng là lòng ngứa ngáy. Một chút đỉnh cấp truyền thừa quả thật làm cho người ngẩn người mê mẩn. Không cần nghĩ cũng biết, đều nắm giữ tại một chút lai lịch kinh người đạo thống cùng thần bí tổ chức lớn bên trong. Từ Thịnh nói bổ sung, trăm năm trước còn có một cái càng tung bay người tiếp nhận ở hai lần sấm mùa xuân, hắn còn muốn nếm thử bên dưới dữ dằn hạ lôi, cuối cùng kêu thảm leo ra kim điện, thế nhưng là bị sắc trời nghiêm trọng ăn mòn, đầu nó đỏ bừng, sau đó đầu óc đều chín mộng. Các vị huynh đệ, trong núi xảy ra vấn đề, hỏa vân lĩnh nơi đó xuất hiện một cái năm lần biến dị linh tính sinh vật. Lương Dư Khang lão đại ngay tại dẫn người săn bắn, đã đem sinh vật kia trọng thương, nhưng bọn hắn chính mình cũng tổn thất rất lớn, có chút sắp không chịu được nữa. Hiện tại mời người tới, nói là người gặp có phần. Một người nam tử trung niên chạy lên Túy Hà lâu, nhanh chóng nói ra một tin tức như thế, hỏa vân lĩnh. Đây không phải là danh cầm hỏa lân tước chiếm cứ địa bàn sao? Nguy hiểm như vậy địa giới cũng dám đi, lá gan quá lớn đi. Ta không nói rõ ràng, là hỏa vân lĩnh phía ngoài sơn lâm, thuộc về có thể đi săn khu vực. Đi, soạt một tiếng, khói dáng trên lầu lao ra không ít tân sinh giả, đều động tâm. Nếu cái kia sinh vật biến dị đã bị trọng thương, bọn hắn trước tiên có thể đi xem một cái tình huống. Cơ hội thích hợp liền xuống trận, Từ Thịnh mở miệng. Lương Dư Khang những người kia danh tiếng cũng không tệ, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Tần Minh trong mắt có lửa nóng hào quang, tiểu Tần. Người đây cũng quá nóng lòng đi, còn không có tìm khách sạn. Ngay cả hành lý đều không có buông xuống, liền muốn vội vã đi cùng Thâm Sơn đi săn. Từ Thịnh mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng động tâm. Hỏi, ngươi tân sinh mấy lần? Hai lần, Tần Minh đáp lại, có chỗ giữ lại. Từ Thịnh gật đầu, nói, vậy được, một hồi ngươi trốn xa một chút quan sát, được thêm kiến thức là được rồi. Dù là đầu kia sinh vật biến dị phải CS cũng không thể tới gần, Ngô Tranh cũng nóng mắt, nhưng minh bạch thực lực của mình không đủ, vừa tân sinh một lần, ngay cả đi xem náo nhiệt tư cách đều không có, một đám người ra cửa thành Bắc, dẫm lên sâu quá đầu gối tuyết động, cấp tốc tiến vào trong núi lớn rừng rậm đêm nhẹ, Xích Hà thành sáng như ban ngày, khi tiến vào sơn lâm lúc cảm thụ được bóng đêm. Một số người thích ứng một lát mới bắt đầu ra tốc đi đường, hỏa vân lĩnh bên ngoài. Một đầu màu xanh cự ngưu toàn thân đều bốc lên ánh lửa. Vô cùng phẫn nộ, hiện tại hoàn toàn chính xác bị trọng thương. Ngay tại nổi điên, nguyên lai là đầu này châu đực già a. Nghe nói gần nhất tuần tự có hơn 10 tên tân sinh giả ở trong núi gặp được nó. Đều là CS tại nó dưới vó. Bị đạp đến nháo nhuẹt, hôm nay xử lý nó, cũng coi là diệt trừ một hại. Rất nhiều người mặc dù nói như vậy, nhưng đều không xuống trận, muốn đợi người khác xuất thủ trước. Lớn như vậy một con trâu chừng nặng mấy ngàn cân, huyết nhục đầy đủ phân, các huynh đệ cùng lên đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, rước lấy khác quái vật. Có người hô, oanh một tiếng. Một gốc cần mấy người ôm trọn cây già bị thanh nghiêu đâm đến sụp đổ. Nó đỏ mắt lên, lần nữa đem một tên tân sinh giả dùng sừng xuyên thủng, không hổ là linh tính sinh vật. Trên thân đều đâm mười mấy cán mâu sát, còn không có ngã xuống, mà lại càng ngày càng hung. Các vị huynh đệ, hiện tại chỉ cần xuất thủ, một hồi liền có thể phân thanh nghiêu huyết nhục. Nếu như chờ nó ngã xuống lại xuống trận, như vậy thì không có tư cách phân. Lương Dư Khang tự mình gọi hàng. Hắn tinh kim áo giáp phá toái, cánh tay bị sừng trâu mở ra một đạo rất sâu vết thương. Lập tức rất nhiều người nhịn không được, bởi vì con thanh nhiêu kia bị thương rất nặng, có lẽ sau một khắc sẽ ngã xuống đi, có người ném mâu, có người bắn tên, còn có cao thủ nếm thử tiếp cận nó, phốc. Tần Minh cũng ở phía xa bắn một tiễn, chính giữa thanh nhiêu trên khóe mắt, mặc dù nó da dày thịt béo, đầu mũi tên bắn vào đi không sâu, nhưng chính là nó yếu ớt địa phương, cơ hồ đâm đến ánh mắt, lập tức đau đến nó tiếng giống rung trời, mà lại có huyết thủy tiến vào trong ánh mắt nó. Hết chương.